Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 trưởng thôn thúc tâm nguyện. Viên Thư Duật đương nhiên không phải tiên thiên cảnh giới cao thủ. Hắn là luyện khí kỳ một tầng cao thủ. So với tầm thường tiên thiên cảnh giới cao thủ còn lợi hại hơn một chút. Luyện khí kỳ một tầng, cũng có thể đem trong cơ thể linh khí kích thích ra đến. Công kích người hoặc là vật. Hơn nữa, sử dụng linh khí đến khai thông Hứa Tĩnh Cương kinh mạch. So với sử dụng nội lực đến, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Viên Thư Duật tuy rằng không muốn bại lộ thực lực của chính mình. Thế nhưng vì thủ tín với người, không thể làm gì khác hơn là thoáng sử dụng một điểm thủ đoạn. Mà Hứa Tĩnh Viện, Hứa Tĩnh Cương, Ngô Lão trên mặt dại ra qua. Chợt ba người trên mặt đều toát ra mừng như điên biểu hiện. Tuy rằng ba người chưa có tiếp xúc qua tiên thiên cảnh giới cao thủ. Thế nhưng, mặc kệ là Ngô Lão vẫn là Hứa gia huynh muội, đều biết, tiên thiên cảnh giới một trọng yếu tiêu chí chính là nội kinh có thể ở ngoài phát đả thương địch thủ. Thiếu niên này, vừa nãy triển lộ ra chính là nội kinh ở ngoài phát. Chỉ có Triệu Thiến Thiến vẫn là một mảnh mờ mịt. Ủy viên học tập thật sự có thể chữa trị chính mình biểu ca sao? Còn có vừa nãy đạo bạch quang kia là cái gì? Lẽ nào ủy viên học tập hiện tại bắt đầu học tập lên ảo thuật? Ngô Lão vội vàng hướng Viên Thư Duật sâu sắc bái một cái. Vị đại sư này, vừa nãy lão phu có mắt không tròng. Hiểu lầm ngài, hy vọng ngài không muốn tính toán. Này Hứa gia huynh muội hai người đều là người tốt. Hy vọng ngài có thể chữa trị tiểu cương cánh tay. Sau đó nếu như dùng đến trên lão phu địa phương, lão phu tuyệt không chối từ. Chấm ngoặc kép, lập tức, Ngô Lão trên mặt toát ra vẻ lúng túng. Người khác nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Chỉ cần nói một tiếng, sẽ có bao nhiêu người tiền phó hậu kế, phục vụ cho hắn. Làm sao có khả năng hữu dụng được với địa phương của chính mình đây? Hứa Tĩnh Viện cũng là quay về Viên Thư Duật cúi người chào thật sâu. Đại sư, hy vọng ngài có thể chữa trị ca ca ta cánh tay. Sau đó, như có điều động, Tĩnh Viện tuyệt đối không chối từ. Hơn nữa, ta Hứa gia là tỉnh Giang Nam gia tộc lớn. Đại sư như có yêu cầu gì, cần, điều kiện, có thể nói ra. Hứa Tĩnh Viện vào lúc này, nội tâm cũng là có chút thấp thỏm. Lo được lo mất, thiếu niên này xác nhận không thể nghi ngờ là tiên thiên cao thủ. Thế nhưng, người khác chịu vì chính mình ca ca tiêu hao 3 thành công lực sao? Phải biết, cái kia 3/10 công lực cũng là người khác nhọc nhằn khổ sở tu luyện được. Làm sao cam nguyện lãng phí ở một cái người không quen biết trên người đây? Tiếp đó, Hứa Tĩnh Viện nhìn thấy Triệu Thiến Thiến, nhất thời ánh mắt sáng lên. Vừa nãy chính mình biểu muội nhưng là nói rồi. Thiếu niên này là nàng sơ trung bạn học. Xem ra quan hệ cũng không tệ lắm. Liền Hứa Tĩnh Viện cho Triệu Thiến Thiến khiến cho cái màu sắc. Triệu Thiến Thiến không phải ngu ngốc, tuy rằng rất nhiều chuyện, nàng không hiểu, dẫn đến nàng đến hiện tại vẫn còn có chút mê man. Cũng không vững tin Viên Thư Duật có phải là thật hay không có thể chữa trị nàng biểu ca. Thế nhưng chính mình biểu tỷ ánh mắt nàng nhưng là xem hiểu. Triệu Thiến Thiến nắm lấy Viên Thư Duật cánh tay. Ủy viên học tập, người thật có thể chữa trị biểu ca ta sao? Nếu như có thể chữa trị, liền giúp đỡ đi. Viên Thư Duật mỉm cười nhìn một chút Triệu Thiến Thiến. Có thể chữa trị, ngày hôm nay không được. Ta còn có một số việc. Ngày mai, các ngươi đến ngư khẩu thôn nhà ta. Ta có thể bắt đầu bắt tay trị liệu biểu ca ngươi. Ngươi biết nhà ta chứ? Nếu như không biết, đến ngư khẩu thôn hỏi một chút liền biết rồi. Hơn nữa, ta không ở nhà. Ngay ở nhà chúng ta vườn trái cây. Triệu Thiến Thiến nở nụ cười. Trên mặt để lộ ra một tia đỏ ửng, có chút thật không tiện. Ta biết nhà ngươi, trên sơ chung thời điểm, một nghỉ hè, Triệu Thiến Thiến vẫn cùng mấy cái quan hệ tốt nữ sinh. Chuyên môn từng tới ngư khẩu thôn, Viên Thư Duật cửa nhà, muốn tìm Viên Thư Duật. Đáng tiếc, những nữ sinh này thể diện đều có chút mỏng. Cuối cùng, ở Viên Thư Duật cửa nhà bồi hồi một lúc lâu, từ đầu đến cuối không có gõ cửa đi vào. Thế nhưng, Viên Thư Duật ra địa chỉ, nàng nhưng là nhớ tới vững vàng, tuyệt đối sẽ không quên. Nghe xong Viên Thư Duật, Hứa Tĩnh Viện hầu như vui vẻ hơn đến đau khóc lên. Mà Hứa Tĩnh Cương thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Vốn là, hắn coi chính mình không có hy vọng, cánh tay không thể chữa trị xong, tới nơi này châm cứu, cũng chỉ là không thể cự tuyệt muội muội hảo ý. Thế nhưng, không nghĩ tới dĩ nhiên đi ra liền đụng tới một tiên thiên cao thủ. Hơn nữa, cái này tiên thiên cao thủ vẫn là chính mình biểu muội bạn học, cũng đồng ý tiêu hao công lực thay mình trị liệu. Hứa Tĩnh Cương anh tuấn khuôn mặt không có vừa nãy thẫn thờ, lại bắt đầu lại từ đầu tỏa ra mê người mị lực, khiến người ta nhìn liền muốn thán phục một tiếng. Thật đúng là soái a. Viên Thư Duật vẫn là mỉm cười nhìn bốn người này. Hứa Tĩnh Viện đầu tiên hoàn hồn. Đúng rồi, đại sư, chúng ta có thể lẫn nhau lưu một hồi số điện thoại di động sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Có thể, nói, Triệu Thiến Thiến bốn người đều lưu lại Viên Thư Duật số điện thoại di động. Viên Thư Duật cũng là lưu lại mã số của bọn họ. Cùng bốn người này phất phất tay, cho Triệu Thiến Thiến nói rồi một hồi, Viên Thư Duật liền rời đi. Viên Thư Duật đi ra rất xa, Hứa Tĩnh Viện, Hứa Tĩnh Cương, Ngô lão còn ở tại chỗ sững sờ. Triệu Thiến Thiến nói chuyện, biểu ca, biểu tỷ, chúng ta nên về rồi chứ? Hứa Tĩnh Viện gật gật đầu, là nên về rồi. Ngô lão, đa tạ ngài, tuy rằng Ngô lão đối với việc này không có công lao gì, thế nhưng tuổi tác hắn lớn như vậy, vẫn là trung y giới ngôi sao sáng. Vì Hứa Tĩnh Cương, có thể không hề có một chút khúc mắc địa khiêm tốn, cho Viên Thư Duật xin lỗi, thỉnh cầu Viên Thư Duật trị liệu Hứa Tĩnh Cương. Có thể nói, đã làm được tốt nhất. Nhân tình này, Hứa Tĩnh Viện cũng là nhớ rồi. Ngô lão trầm tư một chút, cảm tạ, liền không cần phải nói. Ta là nghĩ, ngày mai, ta có thể hay không cùng các ngươi huynh muội đồng thời đi xem quá trình trị liệu. Dù sao, tuy rằng loại này trị liệu không phải chúng ta những người bình thường này có thể triển khai, thế nhưng ta là lão trung y, chính là muốn nhìn một chút. Tăng trưởng mở mang tầm mắt, Hứa Tĩnh Viện vẫn không nói gì. Triệu Thiến Thiến liền gọi lên, tốt, Ngô lão cùng đi chứ. Ban chúng ta ủy viên học tập người khỏe, khẳng định không ngại ngươi ở bên cạnh xem. Hứa Tĩnh Viện cũng là gật gật đầu. Được, Ngô lão, chiều nay, chúng ta lái xe tới đón ngươi, nhận ngươi, cùng đi Ngư Khẩu thôn. Ước định thời gian, Hứa Tĩnh Viện ba người liền đi ra tế thế đường, mở lên xe, về nhà. Viên Thư Duật đi ra tế thế đường, phát hiện không có ai chú ý, trong tay lóe lên, liền đem dược liệu đều để vào tu di nhẫn bên trong. Ngồi xe hơn một giờ, rốt cục xem như là về Ngư Khẩu thôn. Ở cửa thôn, liền đụng tới trưởng thôn thúc Triệu Kỳ Sơn. Triệu Kỳ Sơn cõng lấy một cái tay còn lại cầm tẩu thuốc, vừa đánh, vừa ở cửa thôn loanh quanh. Viên Thư Duật lập tức chào hỏi, Sơn thúc, chuyển đây. Triệu Kỳ Sơn gật gật đầu, Tiểu Duật, buổi chiều lại đi ra ngoài bận việc. Viên Thư Duật lắc lắc đầu, tùy tiện ra đi vòng vòng. Viên Thư Duật chuẩn bị hướng về chính mình đi đến thời điểm, Triệu Kỳ Sơn lôi ra Viên Thư Duật cánh tay. Tiểu Duật, thúc có mấy lời muốn nói với ngươi. Viên Thư Duật lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không biết trưởng thôn thúc tìm hắn có chuyện gì. Triệu Kỳ Sơn nói rằng, Tiểu Duật, nghe nói, nhà ngươi vườn trái cây cây ăn quả là ngươi sửa đổi lương. Nghe ngươi ba nói, đi khách sạn 5 sao bán hoa quả, cũng là ngươi chủ ý. Viên Thư Duật không biết nên nói như thế nào. Vườn trái cây cây ăn quả là một vị đạo trưởng cho một bí phương, sau đó thay đổi, đi khách sạn 5 sao bán hoa quả là ta cùng cha ta thương lượng quyết định. Triệu Kỳ Sơn gật gật đầu. Tiểu Duật, vừa nhìn ngươi, thúc liền biết ngươi là làm đại sự tình người. Sau đó, cách cục nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Viên Thư Duật không có gì để nói, không biết nên nói cái gì, đặc biệt là đối mặt trưởng thôn thúc như vậy quá khen ngợi tán dương thoại. Triệu Kỳ Sơn đón lấy nói rằng, Tiểu Duật a, Thúc già, sau đó, đều là các ngươi những này thiên hạ của người trẻ. Thúc có chuyện muốn van cầu ngươi. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, trưởng thôn Thúc, người đừng nói như vậy. Có chuyện gì, người nói, có thể giúp đỡ ta nhất định giúp bận bịu. Triệu Kỳ Sơn ngẩng đầu thở dài. Thúc chính là hy vọng. Sau đó nhà ngươi nếu như giàu có lên, đừng quên người trong thôn. Nếu như có cái gì tốt hạng mục, cơ hội tốt, có thể kéo người trong thôn một cái liền kéo một cái. Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, trưởng thôn Thúc, ta biết, qua mấy ngày, trái cây muốn hái, muốn đóng gói, nhà ta người khẳng định là không đánh được đến. Đến thời điểm, nhất định phải thuê một ít người trong thôn đến giúp đỡ. Hơn nữa, thôn chúng ta dựa vào núi dựa vào nước, phong cảnh tú lệ, nếu như làm du lịch, cũng là rất có tiền đồ. Hai ngày nay, ta tìm thời gian, đập một ít bức ảnh, phát đến Internet, nhìn có không có hiệu quả gì. Triệu Kỳ Sơn trên mặt treo đầy nụ cười. Thúc liền biết, ngươi không phải vật trong ao, nhất định sẽ có biện pháp. Ý nghĩ của ngươi thật tốt. Thúc trở lại liền suy nghĩ. Tiếp đó, hai người lại rảnh hàn huyên lại quan làng phát triển sự tình. Cuối cùng, trưởng thôn Thúc Triệu Kỳ Sơn hài lòng khẽ hát rời đi. Viên Thư Duật lúc về đến nhà, chính mình mẹ Lưu Tiểu Vân đang nấu cơm. Buổi tối ăn cơm nhiều người, nhất định phải phong phú một ít mới tốt. Đặc biệt là nam nhân, xem vườn trái cây, làm việc, nhất định phải ăn được. Tuy rằng Viên Thư Duật nói là tùy tiện ra đi vòng vòng, thế nhưng Lưu Tiểu Vân chính là cảm thấy chính mình cái này con thứ hai, khẳng định là đi ra ngoài làm chính sự. Chính mình cái này con thứ hai càng ngày càng thần bí, bí mật cũng rất nhiều. Thế nhưng, chỉ cần chính mình nhi tử không có đi đường rẽ, nàng thì sẽ không tìm kiếm bí mật của hắn. Cho tới tiểu muội Viên Thư Kỳ, còn ở lên mạng, hiển nhiên. Trong nhà nối mạng, có thể lên mạng, làm cho nàng chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Qua không có thời gian bao lâu, ba nam nhân trở về. Sự tình làm được thập phần thuận lợi, hết thảy thủ tục cũng là vào hôm nay công việc xong. Hạ xuống chính là các loại ngày mai thịnh thế nông sản người tới cửa. Mặc dù có chút mệt, cũng chạy không ít địa phương. Thế nhưng ba nam nhân tâm tình đều hết sức tốt. Đặc biệt là Viên Thừa Đức, ngẫm lại chính mình hiện tại đã là một đăng ký tài chính có 50 vạn nguyên chủ tịch của công ty. Còn muốn chuẩn bị cùng thịnh thế nông sản nói chuyện làm ăn. Hắn liền không kìm nén được chính mình hưng phấn. Viên Thừa Công cũng là cao hứng vô cùng. Bởi vì hắn so với Viên Thừa Đức càng rõ ràng chính mình công ty tiềm lực. Nếu như chính mình vườn trái cây đại bán, sau đó hắn không chỉ có sẽ nắm giữ trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới tài phú, còn có nắm giữ càng cao hơn địa vị xã hội. Những thứ đồ này đều là làm một tiệm tạp hóa cậu chủ nhỏ cho không được hắn. Mà Viên Thư Minh mấy ngày nay tùy tùng cha của chính mình Tam Thúc làm việc cũng là trầm ổn mấy phần. Rất nhanh, Kỳ Huyền Quy cũng quay về rồi. Viên Thư Kỳ đi hô Viên Thư Bình tới dùng cơm. Bàn bày ra, món ăn tràn đầy xếp đặt một bàn. Mọi người liền bắt đầu ăn. Mọi người vừa ăn cơm, vừa nói chuyện, bầu không khí rất là ấm áp. Vừa lúc đó, hai người từ mở ra cửa lớn đi vào. Đi vào nhà chính, liền nghe đến bên phải người phụ nữ kia nói rằng, u, hai nhà các ngươi thật đúng là được. Ăn cơm đều hợp lại cùng nhau ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.